Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Tiên Ký qua tập số 85. Phong xin chào Trung Đức ạ, chào Quang Quác, chào Long Trần, chào Hiếu Vũ Văn nhá, chào Nguyễn Ngọc Quý ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện nha mọi người, đừng quên cho Phong một like video cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Anh em chia sẻ giúp ạ. Tiên Thiên Ký, tập 85. Một mảnh an tĩnh. Trong thảo nguyên phía dưới lăng mộ, dần dần trở nên huyên náo. Thú triều nhớ hải mơ hồ nhấc lên gợn sóng, có dấu hiệu xôn xao. Lúc trước đạo kim ý này tiến vào thân thể của Trần Trường Sinh, được hắn dùng đoàn kiếm thi triển, thú triều vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng mà khi đạo kim ý này tiến vào Hoàng Trì Tán, sau đó dễ dàng chém vỡ kiếm thế của nam khách, do đó chứng minh một số chuyện, hàng vạn, hàng ngàn yêu thú trong thảo nguyên cũng không cách nào có thể khống chế tâm tình. Có chút yêu thú khiếp sợ bất an cố gắng rời đi. Càng nhiều yêu thú hướng lăng mộ phát ra gầm thét tức giận, vô số tiếng giống giận hợp chung một chỗ, tựa như là tiếng sấm, sắp sửa lật tung thiên không âm ảm. Nếu như không phải là do nam khách dùng hồn su trực tiếp trấn trụ, thì chỉ sợ là thú triều sẽ tạo thành đại dương, lúc này đã lao tới với Chu Lặc. Nam khách không biết tại sao yêu thú phản ứng lại mạnh mẽ như vậy. Bởi vì đạo kiếm ý kia xuất hiện cho thấy kiếm chỉ có thể sắp hiện thế ư? Vậy vì sao lúc trước đạo kiếm ý kia xuất hiện, thú triều không có mạnh mẽ giống như lúc này? Nàng không chút nào có thể giải thích được. Tầm mắt xuyên qua nước mưa rơi vào trên người Từ Hữu Dung. Lúc trước chính là nàng bảo Trần Trường Sinh bỏ kiếm dùng tán, hôm nay có mặt ở đây đều là cường giả cao thủ. Từ Hữu Dung trọng thương chưa lành, suy yếu chí cực, tuyệt đại đa số thời điểm cũng là nhắm mắt lại, không quan sát cuộc chiến đấu này. Nhưng chính nàng dường như đã hiểu điều gì. Điều này làm cho nam khách có chút tức giận, cũng không cam lòng. Như là lúc trước đạo kim ý kia bị Trần Trường Sinh sử dụng, nàng sinh ra cảm giác tương tự. Ở chỗ này vẫn muốn trích dẫn. Ở chỗ này vẫn là muốn trích dẫn phán đoán suy luận nổi tiếng của Đường Tam Thập Lục, Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh. Thực sự là hai người am hiểu cho người ta không còn lời nào để nói. Từ Hữu Dung cố gắng chống đỡ tinh thần, nhìn thú triều xôn xao với dưới lăng mộ suy yếu nói: thu tán. Trần Trường Sinh nghe lời của nàng, đem Hoàng Chỉ tán thu lại. Tán thu lại giống như một thanh kiếm. Rất nhiều người đều có kinh nghiệm tương tự. Ở trên đường phố sau khi mưa tạnh, cầm lấy tán, dù mũi tán, dùng mũi tán gầy bùn đất cùng vách tường, tìm thấy niềm vui. Vì cái gì chứ? Bởi vì sau khi thu tán rất giống một thanh kiếm. Lúc này Trần Trường Sinh tay trái nắm lấy Hoàng Chỉ tán, cũng rất giống một thanh kiếm. Thú triều quanh lăng mộ, ở trong nhà mắt đã trở nên an tĩnh không tiếng động. Tiếng gầm thét tức giận lúc đó đã biến mất. Đám yêu thú xôn xao cố gắng đi tới lăng mộ, trở nên có chút thấp thỏm lo âu, phảng phất có đại sự gì sắp phát sinh. Thú triều ở chỗ sâu có vài tòa đại yêu thú cường giả cấp bậc tụ tinh phẳng phất như ngọn núi, bắt đầu phát ra khí tức thô bạo máu tanh. Trong bầu trời cự đại âm ảnh sau lúc trước đã trở nên thấp hơn chút ít. Kiếm chỉ là bí mật lớn nhất của Chu Viên. Kiếm